Siêu Việt Tài Chính, chương 1016, Sự Khởi Đầu Của Đế Chế. Góc truyện audio.com. Trạng thái ngưng trọng không ít trong căn phòng khi mà Mã Hóa Đằng đưa ra lời nói vừa rồi. Cá tính hắn sẽ không để những người không có tâm trí làm việc ở lại. Hướng đi của hắn đã sai lầm để rồi thất bại trong tay Thiếu Kiệt. Hắn không muốn tiếp tục con đường và kế hoạch đã được đề ra trước đó. Mà nếu có muốn theo đuổi nó, Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ không cho phép, bởi vì đến hiện tại sau khi thông qua phân tích của Doanh Doanh về các dữ liệu, hắn thấy được tầm quan trọng của kế hoạch mà Thiếu Kiệt đã đưa ra. Nó không chỉ đem Tencent từ một công ty công nghệ giải trí đơn thuần mà còn đem nó phát triển đến tận cùng khả năng của toàn bộ đế chế công nghệ trong tương lai. Trước đây ở đầu năm chúng ta đã đưa ra hướng phát triển nội bộ về các lĩnh vực game giải trí trực tuyến. Qua khảo sát cho thấy những thể loại này hiện tại đều không còn thu hút người chơi như ban đầu. Cần phải đem đến cái gì đó mới hơn và hiệu quả người chơi tốt hơn. Cũng như trải nghiệm người dùng là tuyệt đối. Thế nên kế hoạch đưa ra trước đó hoàn toàn bị hủy bỏ. Không ít người đưa người ra. Nhóm làm việc của họ dựa theo kế hoạch đã đặt ra, giờ Mã Hóa Đằng nói hủy bỏ thì mọi công sức của họ đều đổ sông đổ biển. Nhất là kinh phí bỏ ra không ít giờ xem như mất trắng. Dù tiền đó là của công ty, nhưng đối với những người lập trình viên và họ thì trong hồ sơ có một chương trình hoặc một trò chơi được họ làm kéo về doanh thu hoặc là phát triển. Ra thế giới cũng là một cách làm đầy thêm hồ sơ của họ cho sau này. Những dự định đó đều hoàn toàn không còn, vì có xin vào công ty khác thì lý lịch họ phải có gì đó tô điểm lên cái gọi là kinh nghiệm trong ngành của mình. Nếu không họ cũng chỉ được xem là người làm việc có kinh nghiệm không hơn được ở mức lương cao và đãi ngộ của Tencent hiện tại. Dường như bất bình ra mặt cho những gì mình đã làm, một người ngay lập tức đứng bật dậy nhìn Mã Hóa Đằng không kiên nể gì nói. Làm sao có chuyện đó được? Theo kế hoạch chúng tôi sắp sửa hoàn thành cả một game từ đồ họa tới các thuật toán. Thậm chí bây giờ chỉ còn chạy thử nghiệm sửa lỗi trên máy chủ nữa là có thể phát hành. Nói hủy bỏ là hủy bỏ như thế sao được? Đúng vậy, nếu đây là ý kiến của tên chủ tịch hội đồng quản trị mới thì tôi xin được đi giải trình. Không ít tiền của công ty đổ vào những dự án gần sắp hoàn thành. Hắn nói bỏ là bỏ như thế sao được? Hắn có tiền thì mặc hắn, nhưng đây là tâm huyết của bọn tôi, làm sao nói bỏ là bỏ đâu, lý nào lại vậy? Một vài người đứng lên nói với Mã Hóa Đằng về sự bất bình của mình. Đúng là họ có những nỗi niềm riêng, những tâm tư riêng. Bản thân Mã Hóa Đằng cũng muốn để cho những thứ này tồn tại, nhưng không thể để kế hoạch của Thiếu Kiệt chậm rãi tiến hành. Như vậy một người như hắn sẽ bị xem là thiếu năng lực. Nếu trước đây thì sẽ khác, hắn muốn làm gì cũng được, nhưng hiện tại làm việc cho Thiếu Kiệt ít nhất ngoài mặt hắn vẫn như vậy, nhưng bên trong tiếng nói của hắn có phần trọng lượng hơn trước một số người. Vì có một chỗ dựa cường đại, lúc nào cũng có thể nói chuyện ngang hàng với ba phương thế lực thì năng suất hoạt động của hắn phải không được thua kém. Việc này không phải ý của chủ tịch mà là của tôi, bởi vì định hướng của chủ tịch đưa ra rất lớn. Nếu không có toàn bộ mọi người ở tất cả bộ phận triển khai đồng loạt thì rất khó mà thực hiện xong. Nó không bao gồm đơn giản như thiết kế một trò chơi đơn giản, mà nó là quy trình rất lớn. Ở đây tôi có một bản tài liệu làm hướng dẫn và mô phỏng lại cách thức làm việc của nó. Doanh Doanh, cô cho mọi người xem đi. Mã Hóa Đằng lúc này nhìn về phía Doanh Doanh để cho cô bắt đầu thực hiện việc giải thích cho đám người trong phòng này hiểu việc tại sao những công việc của họ bị hủy bỏ. Hắn tin chắc rằng với những gì được Doanh Doanh chuẩn bị, chắc chắn sẽ đem cả đám ở trong phòng này hứng thú không ít, bởi đây là một công trình lớn. Nếu có thể làm đúng theo tiến độ và thực hiện được thì tất cả những nhà phát hành trò chơi chương trình phần mềm khác đều không theo kịp công ty. Điều đó sẽ định hình ra một Tencent đứng ở vị thế là ông vua của ngành công nghệ truyền thông giải trí trực tuyến phần mềm của đất nước này. Doanh Doanh gật đầu, ánh đèn của phòng họp lúc này được tắt đi, chỉ còn lại nơi phát sáng là cái máy chiếu được kết nối với một máy tính xách tay. nơi những tia sáng cần thiết được hướng về phía màn hình trắng hiển thị lên không ít hình ảnh. Một hình ảnh đồng tiền với một cái tên QuickCoin. Toàn bộ mọi người trong phòng họp kể cả Mã Hóa Đằng cũng nhìn về phía màn hình để nhận biết rằng những gì Doanh Doanh sắp nói họ sẽ không bỏ sót. Như mọi người đã thấy hiện tại chúng ta phát hành khá nhiều ứng dụng phần mềm và những trò chơi trực tuyến. Dữ liệu tài khoản của công ty chúng ta lên đến hàng trăm triệu một tháng. Và đây cũng là nơi chúng ta tiêu tốn rất nhiều kinh phí để bảo trì mỗi ngày. Như thế mọi người có thấy lãng phí hay không? Lời nói của Doanh Doanh đứng ở góc độ là một tư ký bình thường nhưng cô nói đúng trọng tâm rất lớn vì Tencent phát hành không ít trò chơi. Không ít phần mềm ứng dụng, mà mỗi trò chơi và phần mềm họ đều phải chạy một cái máy chủ dữ liệu với thông tin người dùng. Điều này hoàn toàn là lãng phí và chưa có cách khắc phục. Cả căn phòng không ai phản bác được họ có quá nhiều máy chủ. Chạy dữ liệu cho từng máy chủ đều phải bảo trì và kinh phí nâng cấp khi cần. Nhất là nó phải có thời gian đánh giá chuyển đổi mỗi khi bảo trì từng cụm máy chủ một. Đây là thứ tiêu tốn thời gian của người quản trị mạng nhiều nhất. Như vậy nếu hiện tại chúng ta dùng QQ làm một trung tâm, thông qua QQ có thể kiểm soát toàn bộ mọi thứ. Từ ứng dụng chat nâng cấp nó lên thành một kênh thông tin truyền tải dữ liệu trò chơi. Sử dụng một tài khoản QQ cho bất cứ mọi thể loại trò chơi và ứng dụng trực tuyến thì sao? Đây là cái kết quả đã được đưa ra. Trên màn hình chiếu lúc này hiển thị là một giao diện QQ đơn thuần với tính năng chat cần thiết. Bên cạnh nó là những ứng dụng trò chơi và các thứ mà Tencent đang phát hành. Giao diện QQ cố định nằm tại chỗ nhưng với những thứ xung quanh lại khác. Cái đầu tiên là một trang web nghe nhạc của Tencent, tiếp theo đó là một chương trình chạy quét virus trên máy tính. Mỗi một ứng dụng đã được phát hành biến thành một cái hình ảnh minh họa nhỏ nằm phía trên thanh công cụ dưới cái hình ảnh của người sử dụng QQ. Tiếp đó là một hình ảnh quan trọng nhất, một cái máy chơi game cầm tay được thu nhỏ nằm vào một góc. Nhưng trang web phát hành trò chơi tự động chạy vào nó. Việc này làm cho đám người ngồi trong phòng không chớp mắt nhìn lấy giao diện mới của QQ mà họ đang được chứng kiến thấy sự thay đổi. Giờ chúng ta đã có toàn bộ ứng dụng trong một thứ đơn giản, đó là QQ. Vậy nó hoạt động như thế nào, mọi người có thể hiểu được tính năng của nó sẽ ra sao? Khi chỉ với một giao diện có thể nằm ở trên một máy tính bất kỳ nào đều mang đến hiệu quả cần thiết hay không? Một hình ảnh diễn tả việc tải nhạc từ cái icon hình âm thanh với một bản danh sách hiển thị thu nhỏ của trang web nghe nhạc. Cũng có thanh tìm kiếm, cũng có hệ thống download nhạc, nhưng nó còn diễn tả cả việc khi tải nhạc về máy nó nằm sẵn trong chương trình ứng dụng của QQ. Chỉ cần khi nào muốn nghe chỉ cần click vào phần cần thiết chọn danh sách đã tạo và phát nhạc. Điều này làm tiện lợi hơn cho việc mọi người phải tự mình tải một bản nhạc vào máy tính, đến khi cần nghe phải lục tìm bài đó ở một nơi mà nó được tải về ngẫu nhiên. Nhưng chúng ta phát hành trò chơi, nếu đặt ở đó thì làm sao mà người chơi có thể chơi được? Nhất là họ trước giờ đều thông qua trang web nạp tiền vào tài khoản của mình, như vậy thì cần phải thay đổi nhiều thứ, không phải chỉ có như thế này. Được, một người sau khi nhìn thấy những gì mà Doanh Doanh phô diễn ra ngay lập tức lên tiếng nói. Hắn không quên mục đích rằng Tencent đến hiện tại trả lương cho họ đều thông qua việc phát hành trò chơi và tự những người chơi bỏ tiền vào trò chơi. Mới là người nuôi sống họ. Đây là điều khiến tôi đau đầu và cần mọi người hợp tác làm việc trong những thời gian sắp tới. Mọi người nhìn đây, đối với trò chơi do chúng ta phát hành. Sẽ chỉ qua một công cụ duy nhất từ chương trình game của QQ mà tải xuống. Vừa nói Doanh Doanh vừa để cho quá trình hiển thị cấu trúc này thực hiện. Khi vào hình ảnh máy chơi game cầm tay, một loạt danh sách trò chơi được hiển thị ra với danh sách từng loại và bên cạnh tên game là một đường dẫn hoặc một ký hiệu tải về. Để thay thế cho việc nạp thẻ ở từng trang web như trước đây, chúng ta sẽ phải phát triển một loại tiền tệ lưu thông trên ứng dụng QQ. Đây là thứ sẽ cải biến cuộc sống của mọi người. Nó có thể được quy đổi thông qua việc nạp thẻ hoặc chuyển khoản từ ngân hàng. Và nó có giá trị cho tất cả loại trò chơi ứng dụng mà chúng ta phát hành. hệ thống quy đổi trực tuyến cho phép có thể gửi QQ coin từ người này sang người khác mà họ hoàn toàn không mất phí. Nếu điều này đi vào hoạt động, mọi người sẽ chỉ cần ra đường mang theo một thứ gọi là điện thoại. Chỉ cần có QQ bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, mọi người đều có thể mua đồ hoặc vui chơi giải trí mà không cần nhớ rằng mình phải đem theo một thứ gọi và ví. Những biểu đồ phát triển của nó không nằm lại ở màn hình cố định mà đưa ra những hướng phát triển mà Doanh Doanh với Mã Hóa Đằng có thể nhìn thấy. Được, họ đem vào buổi thuyết trình này để đánh tâm lý toàn bộ người đang ở đây. Cách chương.